Ha ha, Long Vũ cười nói, Phèo không phải nói là có người càng kích thích sao? Chúng ta thử bây giờ xem sao. Mét thân thể mềm mại như không có xương ôm Phèo, trên mặt đỏ ửng, dáng hồng hàm xuân, mị lần như nước, nàng liếc nhìn Phèo, Long Vũ gắt. Phèo có một số nữ nhân không phải ngươi có thể hưởng thụ. Ngươi và Hồ đều là phế nhân, dựa vào cái gì mà giành người với ta? Nữ nhân chỉ thuộc về cường giả chân chính, Long Vũ sang sảng cười. Phèo có hay không, Mess đánh giá ngươi rất đúng. Ngươi đúng là phế nhân, ngươi không biết rằng chúng gian kế của Hồ, gian kế, Phèo sững sờ, cách chương.